Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 52, nghe trộm chưa bao giờ kết quả tốt. Lúc này Triệu Yên nội tâm là tức giận, đang nhìn đến Lục Sân cặp kia như nước bản ôn nhu con mắt. Cùng trước mặt nàng con kia bàn ăn thời điểm, Triệu Yên liền ý thức được lần này đãi khách trà điểm xảy ra vấn đề lớn. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, nhưng là chính mình tên bất thành khí kia Lý Thành trống không? Buổi chiều, Triệu Yên ở phụ đạo nhi nữ tu hành công khóa thời điểm, được Lục Sân đưa thư muốn tới xuyến môn, liền sớm kết thúc bài tập, xuống bếp chuẩn bị đãi khách bánh ngọt, mà ở chuẩn bị tốt một bàn tinh xảo bánh ngọt, bắt đầu rửa mặt thay y phục thời gian. Triệu Yên nhưng phát hiện nàng thuận lợi bố trí ở nhà bếp bên ngoài kết giới bị người xúc động. Liền nàng vội vã thay quần áo xong chạy tới hiện trường. Nhìn thấy trong phòng bếp có một lén lén lút lút mập mạp bóng người. Nhiều năm phu thê ở chung, làm cho nàng liếc mắt là đã nhìn ra tên béo đáng chết kia chính là chính mình lão công Lý Thành. Trống không, mà hắn mục tiêu của chuyến này cũng không cần nói cũng biết. Tiếp đó, ở liên tiếp ngắn ngủi sau khi giao thủ, Lý Thành trống không mang theo một đôi mắt gấu trúc cùng hai chuỗi máu mũi được thành công trục xuất. Nhưng mà trên bàn bánh ngọt cũng bị ăn trộm hơn một nửa. Lúc này Lục Sân cùng bọn người hầu chạy tới lối vào cửa chính. Nặng hơn chuẩn bị bánh ngọt tự nhiên không kịp. Vội vàng Hạ Triệu Yên không thể làm gì khác hơn là từ mình đồ ăn vặt trong túi tùy ý lấy kỷ bàn một. Lần nữa đủ một bàn, lại không phát hiện bên trong lăn lộn một bàn rượu rum nắm. Liền liền gây thành dưới mắt thảm kịch. Triệu Yên tỉ tỉ, người tuy rằng thường oán giận thành trống không du thủ du thực, tiêu xài thiên phú, nhưng người dù sao cũng là đem mây vũ cùng chiêu lộ bồi dưỡng ra. Bây giờ Lý gia đại viện, ngoại trừ chi thứ hai cái kia Lý Uyển Tình. Thế hệ tuổi trẻ lợi dụng con cái của người ưu tú nhất. Mới vũ mặc dù coi như bại hoại chút, nhưng chung quy bị ngươi dạy dỗ đã thành nội môn thủ tịch. Mà chiêu lộ đứa bé kia càng là không bình thường. Chấm ngoặc kép, nghe đại bá mẫu Lục Sân nhắc lên chính mình, Lý chiêu lộ không khỏi càng lên tinh thần. Thần thái sáng láng, chỉ nghe Lục Sân lại nói, ngoặc kép, còn nhỏ tuổi. Đã có được thon dài yểu điệu, linh lung có hứng thú. Thật tốt a, chờ chút, trọng điểm là ở đây sao? Kinh ngạc, Lục Sân tiếp tục nói. Tỷ tỷ, ngươi ở chiêu lộ lúc nhỏ, đều cho nàng ăn cái gì a? Triệu Yên nói rằng, ngoại trừ một loại một ngày ba bữa ở ngoài, cũng chỉ có buổi chiều chuẩn bị một phần thanh hòa dinh dưỡng phần món ăn a. Lục Sân có chút tức. Giận nói, ta khi còn bé rõ ràng cũng có ăn a. Sững sờ trong chốc lát, Lục Sân nhẹ nhàng lung lay đầu, còn nói, không đúng, ta là nói, Khinh Minh khi còn bé rõ ràng cũng có ăn a, bị ta đuổi ra nội môn, bản thân nàng lại dọn đi Trầm Viên sau mới cắt đứt. Nhưng vì cái gì nàng vẫn là dài không cao, cùng chiêu lộ tụ lại cùng nhau. Cũng như nàng là muội muội, đáng trách, dài đến nhỏ như vậy tiểu nhất chỉ, khiến người ta nhìn còn tưởng rằng là Lý gia bạc đãi nàng. Làm cho nàng cơm cũng ăn không đủ no. Triệu Yên nói rằng, nói tới Khinh Minh, ta nghe người ta nói nàng ở Trầm Viên trải qua phi thường kham khổ. Cả ngày nước dùng cây cải củ, chấm ngoặc kép, đó cũng không phải là một loại cây cải củ. Lục Sân cười khẽ, thực sự là nước dùng cây cải củ, lấy tư chất của nàng nơi nào có thể kiên trì được 14 tuổi. Người luyện võ một ngày thiếu ăn thịt đều cả người khí lực không đủ. Chỉ dựa vào thực thanh thủy cây cải củ sao được. Triệu Yên nghe vậy kinh ngạc, lập tức ý thức được Lục Sân đang nói cái gì, không khỏi gật gật đầu, muội muội thực sự là nhọc lòng. Mới không có nhọc lòng đây. Lục Sân cường điệu, ta làm sao có khả năng vì là Trầm Nguyệt Nga con gái nhọc lòng. Đúng đúng đúng, đương nhiên không có nhọc lòng. Triệu Yên một bên ở trong lòng tìm cách phải như thế nào giáo huấn Lý Thành trống không, một bên không ngừng ôn ngôn an ủi nhà mình chị dâu. Muội muội không buồn bực hơn, Khinh Minh chỉ là cất bước chậm chút, ngày sau nhưng tiền đồ rộng lớn, nàng dù sao cũng là hài tử của đại ca, hiện tại lại có các ngươi vì nàng mời khách khanh phụ đạo tu hành. Chắc chắn sẽ không so với Chiêu Lộ thua kém. Lý Chiêu Lộ ở bên vừa nghe được miệng một quyệt, rất là không cho là đúng, nhưng sau một khắc, sự chú ý của nàng liền lại bị hấp dẫn trở lại. Nói đến kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, cái kia Vương Cửu, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Mặc dù coi như lòng dạ bằng phẳng, một mảnh hết sức chân thành, mà dù sao là nam tử, cùng Khinh Minh một cái cô gái tuổi thanh xuân cùng ở Trầm Viên. Có phải là có chút không ổn? Lý Chiêu Lộ quả thực muốn vọt thẳng đi qua cho mẹ ôm một cái. Mẹ ngươi nói quá tốt rồi, nên để Trầm Khinh Minh cái kia mặt hàng từ Trầm Viên cút ra ngoài. Tốt nhất đi đầy đến Linh Sơn Thành xuất ra, sau đó để ta vào ở Trầm Viên đi. Đã thấy Lục Sân lung lay đầu, Vương Cửu lai lịch một lời khó nói hết. Nhưng tỷ tỷ không cần lo lắng nàng đối với Khinh Minh có cái gì ý đồ xấu. Hắn gió êm dịu vân là kẻ giống nhau. Triệu Yên lập tức không sai. Thì ra là như vậy. Cái kia đích xác có thể yên tâm. Cái gì có thể yên tâm a? Vương Cửu tiên sinh đương nhiên ôn nhu thiện lương. Có thể Trầm Khinh Minh cái kia yêu diễm đồ đê tiện, nhưng rất có thể đối với Vương Cửu tiên sinh mưu đồ gây rối a. Lý Chiêu Lộ ở bên nghiến răng nghiến lợi thời gian, trục lý đề tài lại lượn quanh trở lại trên người nàng. Tỷ tỷ, ta thật hâm mộ ngươi có nữ nhi tốt. Ta ở gả cho Phong Vân trước, vẫn mơ ước có thể cùng hắn có một đẹp đẽ thông minh con gái. Lại như Chiêu Lộ như vậy. Triều Yên cười khổ, ngươi có ít nhất đứa con trai tốt. Nhi tử, không được, hoặc là bại hoại, hoặc là chính là ngu ngốc, nam nhân nơi nào có thứ tốt. Triệu Yên tràn đầy đồng cảm, lời này đúng là nói rất có lý. Lý Chiêu Lộ nhưng không nhịn được nghẹn giọng hỏi, Vương Cửu tiên sinh, không, ta là nói đại bá cũng rất tốt à. Lục Sân nghe được, lung lay đầu, Phong Vân, hắn đích xác rất tốt, nhưng hắn lại không tính nam nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ mộng bức. Chờ đã, hắn cùng cái kia Vương Cửu giống như, căn bản cũng không có thể tính nam nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ nghe được quả thực nếu như muốn nổ tung. Không nhịn được truy hỏi, vậy mà lúc này Lục Sân nhưng men say dần sâu, ánh mắt càng ngày càng mông lung, hơi về phía trước thăm dò qua thân thể, gần kề Triệu Yên, tràn đầy hoài cảm nói, tỷ tỷ ngươi cũng là khổ cực. Năm đó cỡ nào oai hùng anh phát thiên chi kiêu nữ. Tuy là chi thứ xuất thân, so với vàng ngọc thành bản gia cái kia chút đại tiểu thư vượt qua không biết bao nhiêu. Đừng nói là nam nhân, liền ngay cả bọn nữ tử cũng có rất nhiều người vì ngươi chân thành. Mà ngươi gả cho thành trống không sao, một lòng một dạ giúp chồng dạy con, hy sinh rất nhiều, hắn cũng không biết cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Nói không sai, Lý Thành Trống không tên khốn kia, ta không tha cho hắn. Lý Chiêu Lộ một bên vì là cha ở trong lòng mặc niệm. Một bên đột nhiên cảm giác thấy mẹ ngữ điệu tựa hồ cùng trạng thái bình thường có chỗ bất đồng. Chuyển mắt nhìn đi, trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy Triều Yên chính đoan một con màu tím nửa trong suốt ngọc chất bầu rượu. Trong bầu như tương giống như rượu ngon chẳng biết lúc nào bị uống cạn một nửa. Mẹ, đó không phải là cha giấu ở giả dưới chân núi túy tiên lộ sao? Ngươi chừng nào thì, nha ngày, ngươi uống, Lục Sân nhẹ giọng dù gì nói. Khát nước, chấm ngoặc kép, đến, uống nước, Triệu Yên thống khoái mà đem rượu ấm đưa tới. Lục Sân uống một hơi cạn sạch. Lý Chiêu Lộ bắt đầu khẽ run, lờ mờ cảm giác mình lưu lại xem cuộc vui, sợ rằng phải bị cuốn vào một cuộc không phải trong bão tố đi. Hai người phụ nữ ở dưa chia xong ngay ngắn một cái bình túy tiên lộ sau. Đều là mặt không biến sắc, thân hình trấn định tự nhiên, nhưng mà trong ánh mắt mê man nhưng hoàn toàn bại lộ trạng thái. Thành trống không a, kỳ thực lúc còn trẻ rất tốt. Hắn thiên phú tài hoa đều là một đời làm nhân kiệt. So với Phong Vân cũng không kịp nhiều đề. Tính cách càng là cứng cỏi ngoan cường. Lý gia trong đại viện niên kỷ độ sát hạch, Lý Phong Vân mỗi lần đều chiếm số một. Những người khác rất nhanh sẽ bái phục chịu thua. Không làm hắn muốn, chỉ có thành trống không hắn nhưng xưa nay không nói bại. Việt Tỏa Việt Dũng, ta chính là vào lúc này nhìn chúng hắn. Hắn tuy rằng không phải ưu tú nhất nam tử, nhưng là ta Triệu Yên thích nhất nam tử. Ta không để ý nam nhân mạnh mẽ đến đâu, có bao nhiêu phú quý, chỉ quan tâm hắn có loại kiên trì này bền bỉ ý chí chiến đấu. Lục Sân gật gật đầu. Đúng ni, Phong Vân cũng nhắc qua trước đây trong nhà có cái mưu toan lấy chủ quan ý chí chiến thắng khách. Quan thực tế ngu ngốc, chấm ngoặc kép, Triệu Yên còn nói, đáng tiếc hiện tại thành trống không nhưng hình cùng phế nhân. Ta cũng chỉ có thể đem hy vọng đều chút xuống ở nhi nữ trên người. Lục Sân nhẹ giọng nói đến nhi nữ, tỷ tỷ, ta kỳ thực, vẫn luôn suy nghĩ, chấm ngoặc kép, cái gì, một mực muốn, nếu như ta cũng có thể có một chiêu lộ một dạng con gái. Thì tốt biết bao, trong đại viện nhiều như vậy hài tử, ta thích nhất chính là chiêu lộ. Triệu Yên nói rằng, chuyện này có khó khăn gì, người yêu thích, ta đưa ngươi chính là, đưa ta. Lục Sân sửng sốt một chút, cười khanh khách nói, tỷ tỷ đừng đùa, thế này sao lại là có thể đưa, đương nhiên có thể, ngươi và ta tình như tỷ muội, có cái gì là không thể. Chấm ngoặc kép, Triệu Yên bỗng nhiên đứng dậy, quỷ dị một loại vọt đến Lý Chiêu Lộ trước mắt, lệnh thiếu nữ cả người run lên. Mẹ, ta, chấm ngoặc kép, Triệu Yên đè lại Lý Chiêu Lộ vai, đừng nói nữa, bắt đầu từ hôm nay, Lục Sân chính là ngươi mẹ. Ha, tân tỷ, nhưng là, chấm ngoặc kép, đến, đi cho ngươi mẹ dập đầu cái đầu. Mẹ ngươi không nên đùa a. Lý Chiêu Lộ quả thực vạn phần hoảng sợ, nhưng mà say rượu nữ nhân chưa bao giờ đùa giỡn. Nhìn Triệu Yên cái kia ung dung ôn uyển nụ cười, Lý Chiêu Lộ chỉ một thoáng nhớ tới 2 năm trước, cha Lý Thành Trống không bị đuổi ra nhà ăn thời gian. Triệu Yên chính là mang theo nụ cười như thế, muốn hắn vĩnh viễn không muốn lại vào bàn ăn cơm. Mẫu thân là thật lòng. Nguy cấp thời gian, Lý Chiêu Lộ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cũng không biết nên làm gì thoát thân. Nàng chút tu vi ấy ở mẫu thân trước mặt thực sự là liền run rế cũng không bằng coi như tân tỷ. Cũng cao hơn nàng rõ nhiều lắm, vì lẽ đó vào giờ phút này, cuống quýt bên trong, Lý Chiêu Lộ chợt nhớ tới một vật, vội vã từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo ngọc bội. Tên béo đáng chết cho đưa tin Linh Ngọc. Lý Chiêu Lộ ngay lập tức liên hệ tên béo đáng chết, muốn hắn mở cửa tới cứu chàng. Nhưng mà chỉ gặp Linh Ngọc ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, Lý Tân Vũ dáng dấp bị hình chiếu đi ra. Chỉ thấy tên béo đầy mặt say sưa, một tay cầm một bản thần thư ký tịch, một cái tay khác tự trước ngực đưa về phía bụng dưới trở xuống. Đồng thời quần áo bán dài, đai lưng đã nới lỏng, đang ở trước sau tiết tấu ổn định. Hoa a a a a, Lý Chiêu Lộ kêu thảm thiết. Hoa a a a a, Lý Tân Vũ kêu rên. Gắt gao, tên béo đáng chết ngươi đang làm gì? Lý Chiêu Lộ cảm giác huyết dịch cả người đều tập trung vào trên mặt, sung huyết sắp nứt. Lý Tân Vũ một bên luống cuống tay chân để quần, một bên liền muốn đối với muội muội giải thích, nhưng mà sau một khắc, xuyên thấu qua đưa tin Linh Ngọc, nhưng nhìn thấy đối diện không chỉ là Lý Chiêu Lộ, còn có Triệu Yên cùng Lục Sân. hai người phụ nữ đều lấy vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn mình. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Sau một khắc, Lý Tân Vũ kịp thời lập đoạn, một quyền đánh nát đưa tin Linh Ngọc. Khác một bên, hình chiếu sau khi biến mất, Triệu Yên cùng Lục Sân nhưng nằm ở khiếp sợ trạng thái. Lý Chiêu Lộ cũng không dám dừng tay như vậy, lập tức lấy Linh Ngọc kêu gọi lúc này duy nhất cứu tinh. Vương Cửu Điện Hạ, cứu ta, ngay tại lúc thông tin gửi đi trong nháy mắt, Triệu Yên vô tâm kiếm khí đã tinh chuẩn đem Linh Ngọc nát tan. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.